Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1435, Nam Đẩu Lục Tinh Trận. Góc truyện audio.com. Đại Minh Tăng Năng tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Không chút nào là lạ. Chính thức lại để cho Tô Tử Mặc cảm thấy kinh ngạc là Đại Minh Tăng hôm nay phóng xuất ra thủ đoạn. Dĩ nhiên là Kim Cương Tử không truyền bí thuật Kim Cương Kinh. Nghe đồn, Kim Cương Kinh tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra một viên Kim Cương Tâm. Trái tim nhảy lên, vẫn còn như thiên thần nổi trống. Thiên địa đều chịu chấn động. Trái tim nhảy lên lần này. Khí huyết bừng bừng phấn chấn. Bộc phát ra lực lượng. Cương mãnh đến cực điểm. Đánh bại phục quần ma. Trấn áp hết thảy. Thương Khê trưởng lão trong lòng dùng mình. Cái này màu trắng bào nam tử ra tay thật là đáng sợ. Cỗ lực lượng này hướng về mãnh liệt. Ngay cả là hắn, cũng rất khó ngăn cản. Không kịp nghĩ nhiều, Thương Khê trưởng lão lập tức huyễn hóa ra bản thể hình thái. Cắm rễ xuống, còn lại 5 vị bán tổ, cũng nhao nhao huyễn hóa ra bản thể. 6 vị bán tổ đồng thời ra tay. Mấy trăm đầu tráng kiện vô cùng huyết đằng. Phá không mà đến, hướng phía Đại Minh Tăng hàng lâm xuống bàn tay quấn đi vòng qua. Cái này coi như là lấy nhu thắng cương rồi. Đại Minh Tăng bộc phát ra lực lượng tuy mạnh, nhưng mấy trăm đầu huyết đằng giống như đại mãng bình thường. Trượt không đến lực lượng, hướng theo Đại Minh Tăng cánh tay quấn lên đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, Đại Minh Tăng đã bị cái này mấy trăm đầu huyết đằng bao phủ ở trong đó. Ha ha ha, một vị huyết đằng tộc bán tổ cười lớn một tiếng. Ta lúc ấy cái gì không tầm thường nhân vật, nguyên lai cũng bất quá chỉ như vậy. Đừng tưởng khinh địch, toàn lực xoắn giết. Thương Khê trưởng lão khẽ quát một tiếng. Mấy trăm đầu huyết đằng không ngừng nhúc nhích co rút lại. Muốn đem tận cùng bên trong nhất Đại Minh Tăng xoắn thành bùn máu. Đột nhiên, Thương Khê trưởng lão đám người biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một hồi cực kỳ kịch liệt phỏng. Thật giống như bọn hắn xoắn giết không phải là một người, mà là một trái cầu lửa thật lớn. Hí, 6 vị huyết đằng tộc bán tổ nhịn không được, nhào nhào buông ra huyết đằng, co rút lại đem về. Đại Minh Tăng thân hình tái hiện, thân trên chính thiêu đốt lên tầng một hỏa diễm, tản ra cực kỳ đáng sợ độ nóng. Những thứ này hỏa diễm, rơi vào 6 vị bán tổ huyết đằng phía trên, đem hơn 10 cột huyết đằng đốt cháy đến thành tổ ong. Vô cùng thê thảm, Nhiên Đăng Miếu bí pháp, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Đại Minh Tăng mới vừa vặn ra tay, liền dùng ra hai đại Phật môn hai loại đỉnh cấp bí pháp. Đại Minh Tăng ngưng tụ ra 4 đạo Phật môn chí tôn pháp tướng. Hắn tại Phật hiệu lên, có thể có như vậy tạo nghệ, không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Phốc, phốc, 6 vị huyết đằng tộc bán tổ cũng là phản ứng cực nhanh. Chủ động đứt gãy huyết đằng, phun ra ra dơ bẩn tà ác máu tươi, đem thiêu đốt vượt qua hỏa diễm dập tắt. Cho ta thu, 6 vị huyết đằng tộc bán tổ lại lần nữa tế ra bổn mạng của bọn hắn pháp khí. Đem 6 cái huyết hồ lô để qua Đại Minh Tăng trên đỉnh đầu. Miệng hồ lô đối với hắn, bộc phát ra một cổ kinh khủng lực hút. 6 đạo lực hút, là muốn đem Đại Minh Tăng xé thành hai nửa. Đại Minh Tăng lù lù bất động, tay niết bất động căn bản ấn. Mi tâm lập lòe, một tòa cổ miếu nổi lên, đón gió mà phát triển. Thái Sơ cổ miếu, chỗ này trong cổ miếu. Không biết vùi giấu bao nhiêu cường giả, mà căn bản không có bao nhiêu người biết được. Chỗ này Thái Sơ cổ miếu chính là một người bản mệnh pháp khí. Chỗ này cổ miếu lên, hiện đầy năm tháng dấu vết. Cổ xưa tang thương, tràn ngập Phật quang, dường như đám đông mang về đến thái cổ thời đại. Thái Sơ cổ miếu lơ lửng tại Đại Minh Tăng trên đỉnh đầu. Lập tức đem 6 cái huyết hồ lô ra trì tại trên người hắn lực lượng. Ngăn cách ra, 6 cái bán tổ pháp khí. Thái Sơ cổ miếu tạo thành rằng co. sáu cái huyết hồ lô, đều muốn đem Thái Sơ cổ miếu chia rẽ. Căn bản không có khả năng. Nhưng Thái Sơ cổ miếu, đều muốn đem sáu cái bán tổ pháp khí chấn áp, cũng là khó như lên trời. Nhìn thấy một màn này, Thương Khê trưởng lão đám người lại ra tay nữa. Cùng lúc đó, chung quanh 30 vị huyết đằng tộc đại năng, cũng nhao nhao ra tay. Vô số đạo pháp thuật hàng lâm xuống. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, pháp lực mãnh liệt, hầu như muốn đem Đại Minh Tăng đứng yên vị trí đánh xuyên qua. Đại Minh Tăng thần sắc bình tĩnh, hai tay bóp động pháp quyết, ở giữa không trung vung vẩy lấy, hướng phía bốn phía phía trước nhất trì, quát khẽ, vô pháp vô tướng, vừa dứt lời, hàng lâm xuống pháp thuật, trong nháy mắt tán loạn, hóa ở vô hình, vô tướng tự bí pháp. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Đại Minh Tăng chẳng những hiểu được Phật môn những thứ này đỉnh cấp bí pháp. Hơn nữa đã đem những bí pháp này tu luyện đến cực hạn. Thất cấp bảo tháp, Đại Minh Tăng biến ảo pháp quyết. Một cái cực lớn tầng 7 Phật tháp từ trên trời giáng xuống. Tản ra thần thánh vô hạ Phật quang. Phạm âm quanh quần không dứt, kéo dài không thôi. Cái này Phật tháp phảng phất có vạn quân nặng, mang theo vô tận uy áp, hướng phía sáu vị huyết đằng tộc bán tổ chấn đè xuống. Thương Khê trưởng lão đám người huyễn hóa ra bản thể, cắm rễ ở đại địa, vô pháp di động, chỉ có thể lấy pháp thuật tới đối chiến. Phốc, phốc, phốc, nhưng thất cấp bảo tháp, sao mà khủng bố, đối với cái này các loại tà ác chi vật, nhất khắc chế. Bảo tháp hàng lâm, ít nhất áp phát nổ hơn 100 đầu huyết đằng. Huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ vô cùng thê thảm. Mà Thương Khê trưởng lão đám người thân là bán tổ, pháp lực vô biên, bắt đầu khởi động giữa. Đứt gãy huyết đằng, rất nhanh cũng một lần nữa sinh trưởng. Chúng ta cuốn lấy hắn. Các ngươi nhanh chóng đi tìm tọa độ không gian. Phá vỡ nơi đây không gian phong tỏa. Thương Khê trưởng lão đã ý thức được tình thế không ổn. Vội vàng hạ lệnh, lại để cho còn dư lại hợp thể đại năng tản đi. Tìm kiếm tọa độ không gian. Chỉ cần phá vỡ nơi đây không gian phong tỏa. Vô luận đánh hay lui. Hoặc là truyền lại tin tức. Bọn hắn đều muốn chiếm cứ lấy chủ động. Muốn chạy trốn à, Đại Minh Tăng khẽ lắc đầu. Nói, làm sao có thể. Thủ đoạn của ngươi, cũng bất quá chỉ như vậy. Thương Khê trưởng lão cười lạnh nói. Đều muốn bằng vào điểm ấy bổn sự. Liền muốn giết chúng ta. Đó là người si nói mộng. Đại Minh Tăng không cùng chi tranh biện bác. Dưới chân đột nhiên đạp rơi một loại thần bí bộ pháp. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay không ngừng bóp động lên pháp quyết. Bắn ra một đạo pháp lực. Chui vào sáu tòa ngọn núi chính bên trong. Hà, Thương Khê trưởng lão đám người trong lòng rùng mình. Thần sắc kinh nghi bất định. Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trời xanh phía trên. Vậy mà hiện ra sáu khối cực lớn ngôi sao. Lấy nào đó thần bí quỹ tích vận chuyển. Cái này là, Nam Đầu Lục Tinh. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ nghe Lục Tinh Sơn truyền tới đến từng đợt nổ mạnh. Oanh long long, sáu tòa ngọn núi chính lên, bắn ra một đạo lực lượng kinh khủng. Ngút trời mà đi, cùng trời xanh phía trên Nam Đầu Lục Tinh, kết nối lại với nhau. Đây là trận pháp, Tô Tử Mặc bản thân tại trên trận pháp tạo nghệ liền cực cao. Trước tiên kịp phản ứng. Đại Minh Tăng đang tại khởi động một loại cổ xưa đại trận. Mà chỗ này cổ trận, lấy thiên phủ phong, thiên lương phong, thiên tương phong, trời cùng phong, thiên cơ phong, thất sát phong làm chủ. Dẫn động Nam Đầu Lục Tinh lực lượng, lẫn nhau giao cảm, kích phát đại trận. Đại Minh Tăng thân hình đột nhiên dừng lại. Bách ngốc sạch, còm đôi mắt sáng ngời. Như là bầu trời ngôi sao. Khẽ quát một tiếng. Nam Đầu Lục Tinh trận. Mở. Một đạo tinh quang từ trên bầu trời rơi xuống. Mỗi một đạo tinh quang chẳng những ẩn chứa thiên địa tình hình chung, vẫn còn đại trận gia trì bên dưới, uy lực tăng gấp đôi. Oanh, oanh, oanh, những thứ này tinh quang rơi xuống tại Lục Tinh Sơn lên, ném ra từng cái một hố to. Có huyết đằng tộc đại năng trốn tránh không kịp, đều bị cái này tinh quang nện mặc thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Huyết đằng tộc đại năng cũng khó khăn lấy ngăn cản tinh quang lực lượng. Huống chi là những thứ khác phản hư đạo nhân, pháp tướng đạo quân, tinh quang càng phát ra dày đặc. Lục Tinh Sơn cao thấp, kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Cách chương.